Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Mega Zenga quyết đấu ác mộng thần. 599. Mega Zenga quyết đấu ác mộng thần. Khanh khách gáy, chấm ngoặc kép, rộng lớn bát ngát Indigo Plateau bên trên. Dorio hót vang âm thanh gọi tảng sáng ánh sáng. Màn đêm giống liệt dương dưới băng tuyết, nhanh chóng tan rã sau đó bị đuổi tản ra hết sạch. Ăn xong điểm tâm, đến Pokemon trung tâm thu hồi trải qua một đêm thời gian. Đã hoàn toàn khôi phục tốt lắm các Pokemon. Hôm nay trận chiến đấu này, Bulsora hắn muốn người nhóm mở mang kiến thức một chút dưới tay hắn tất cả chói mắt Pokemon. Hống hống hống, mỗi năm một lần liên minh đại hội, trải qua mấy ngày kịch liệt tranh đấu cùng đào thải, 256 tên tuyển thủ dự thi. Bây giờ trên sân chỉ còn lại Tobias, Bulsora hai vị tuyển thủ tiến vào hôm nay tổng quyết tái. Chắc hẳn trước mặt tranh tài đã để mọi người rõ ràng cảm thụ đến hai vị huấn luyện gia cường hãn. Thực lực, như vậy, hôm nay hai vị tuyển thủ bên trong, đến cùng ai có thể thu hoạch được năm nay Indigo Đại hội quán quân đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hoa, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, Tobias, Tobias, chấm ngoặc kép, Bulsora. Bulsora, chấm ngoặc kép, Bulsora thực lực rất mạnh, Tobias thực lực cũng rất mạnh. Bất quá bởi vì trong truyền thuyết Pokemon tại trong lòng mọi người lưu lại thâm căn cố đế cường đại lạc ấn, bởi vậy bên ngoài sân người xem đối với Tobias ủng hộ thanh âm vẫn là phải nhiều một ít. Đương nhiên đối Bulsora có lòng tin người xem đồng dạng không ít. Như vậy, hiện tại mời hai vị huấn luyện gia trình diện bên trên chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 200 hào tuyển thủ dự thi đã bị đào thải. Sáng hôm nay tranh tài, Bulsora cùng Tobias là làm chi không thẹn nhân vật chính. Lão đại, cố lên, Bulsora ca, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút người lực lượng mạnh nhất. Bulsora cũng cố lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì buổi sáng là Bulsora cùng Tobias tranh đoạt quán quân trọng yếu tranh tài. Ăn xong điểm tâm sau Misty, Kinsawara, Richie, Sauta, bọn hắn sớm tới, tại hàng trước nhất thính phòng sớm chiếm tốt rồi vị trí. Lúc này không chỉ có hiện trường người xem vì trên sân hai người cao giọng hoan hô. Thông qua trực tiếp quan sát lần này liên minh đại hội Kanto địa khu trụ dân, con mắt cũng đều sáng rực nhìn chăm chú lên trong TV Bulsora cùng Tobias thân ảnh. Thay hai vị thiên tư kinh diễm tuyển thủ cố lên. Hàng năm liên minh đại hội, không chỉ có là Pokemon đám huấn luyện gia thịnh hội, bởi vì hàng năm đại hội trong lúc đó có 7 ngày cố định ngày nghỉ đám dân thành thị. Đồng dạng lộ ra phá lệ hưng phấn. Trên Indigo Plateau một bộ thịnh hội tràng cảnh thời điểm, Kanto các thành phố lớn đồng dạng hiện ra cuồng hoan tình thế. Bulsora, Bulsora, chấm ngoặc kép, Tobias, Tobias, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân người xem gần như cuồng nhiệt hoan hô. Trận chung kết chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu. Không khí hiện trường đã bị đẩy hướng. Hàng năm liên minh đại hội đều phi thường náo nhiệt, mà năm nay liên minh đại hội lại là mấy năm gần đây náo nhiệt nhất. Mời tuyển thủ phái ra Pokemon. Liên minh đại hội cuối cùng một trận chung kết. Bên sân trọng tài thần sắc cũng biến thành càng thêm trang nghiêm mấy phần. Bền chắc cánh tay vung vẩy tín hiệu kỳ đều phát ra tiếng gió vun vút. Darkrai, trận đầu liền giao cho ngươi. Zenga, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Bulsora cùng Tobias liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cơ hồ đồng bộ đến hướng trên sân ném ra chính mình Pokebo. Trận đầu chiến đấu Tobias bên này phái ra là ác mộng thần Darkrai. Màu xám trắng khói độc tóc lượn lờ phiêu động, trên mặt lộ ra viên kia xanh biếc, con mắt thần quang so trước đó càng thêm sáng tỏ. Hiển nhiên vì trận đấu này Darkrai cũng đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất. Bất quá Bussora bên này đồng dạng không kém. Không giống với Darkrai màu xám đen thân thể, Zenga đen như mực thân thể vừa xuất hiện ở đây bên trên. Ngày mai là buổi sáng mặt trời mới mọc rộng thoáng hoàn cảnh. Nhưng mà người xem luôn cảm giác trên sân tia sáng biến thành ảm đạm mấy phần. Phảng phất sân đối chiến bên trên tia sáng đều bị Zenga đen nhánh thân thể hấp thu. Tranh tài bắt đầu, trọng tài cao giọng một hô, nâng lên cánh tay dùng sức đem màu xanh lá tín hiệu kỳ vung xuống. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó đến tìm kiếm quang minh Zenga Mega tiến hóa. Tranh tài ngay từ đầu, trợn to hai mắt tìm kiếm lấy Bussora bên này sơ hở. Nghĩ đến muốn hay không để Darkrai đánh đòn phủ đầu, tìm kiếm Zenga ngọn nguồn. Không đợi Tobias làm ra quyết định, Bussora bên này giơ lên tay trái, ý thức hóa thành một đầu xúc tu, nặng nề mà đặt tại cánh tay trái trên cổ tay tím văn hoa mai gỗ lê vòng tay khảm nạm Keystone bên. Trên, chất gỗ vòng tay trên tay đeo lâu như vậy, cái kia bôi khiến tâm linh người ta bình hòa hoa mai vẫn như cũ nồng đậm. Không biết có phải hay không là trận đấu này không khí ảnh hưởng. Nguyên bản để tâm hắn tự bình tĩnh trở lại hoa mai, lần này ngược lại để hắn tâm thần càng thêm hưng phấn. Trong vắt, đây là mega tiến hóa. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Bussora cái này Shiny Zenga lại có thể mega tiến hóa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên sân tung bay năng lượng màu vàng ống tấm lụa vướng víu dưới cấp tốc lấp lánh lên. Mega tiến hóa ánh sáng. Không chỉ có bên ngoài sân người xem bộc phát ra từng đợt khiếp sợ thanh âm. Làm Bussora bên này tranh tài đối thủ Tobias, con người càng là bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu tử này làm sao nhiều như vậy, át chủ bài. Đây cũng quá biến thái đi. Kanto Liên minh Thiên Vương trong phòng họp, chặt chẽ chú ý trận chiến đấu này các cao tầng. Từng cái kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Tiểu tử này nhìn như trung thực, nhưng lại hiểu được ẩn tàng lực lượng. Phần này tâm tính cũng không thể dùng 12 tuổi thiếu niên đi đối đãi hắn. Agatha làm liên minh mấy giới uy tín, lâu năm thiên vương, lúc này nhìn xem trên sân cái kia trầm ổn như nguy nga đại sơn thiếu niên. Trong giọng nói cũng tràn đầy tán thưởng. Mega sau tiến hóa Zenga, nửa người dưới phảng phất giấu ở dị thứ nguyên bên trong. Căn cứ Zenga đột phá thiên vương cấp cảm ngộ đến không gian thứ nguyên chi lực. Bussora càng thêm vững tin đạo này tin tức. Sau tiến hóa Zenga hình thể biến thành càng thêm to lớn. Toàn thân các bộ phân mọc ra gai nhọn, đen như mực thân thể nửa phần dưới vì tinh hồng sắc. Nguyên bản nhọn cái đuôi giờ phút này cũng sinh ra gai nhọn. Ở giữa trán viên kia màu vàng phảng phất mắt dọc đồ vật, để cho người ta tràn đầy kiêng kỵ khí tức. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, tiến hóa hoàn thành Zenga nhìn về phía Darkrai, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xảo trá. Cái này khiến có ác mộng thần danh xưng Darkrai lúc này cũng cảm nhận được một vòng sợ hãi. Mega sau tiến hóa Zenga chủng tộc giá trị đã cùng Darkrai cân bằng, đồng dạng là 600 chủng tộc giá trị. Mega Zenga 170 đặc công, 130 tốc độ năng lực để Bussora phi thường hài lòng. Ngược lại là Darkrai mặc dù cũng là 600 chủng tộc giá trị, nhưng các phương diện năng lực phân bố có lẽ bình quân. Ngược lại để Darkrai năng lực lộ ra bình thường. Darkrai sử dụng Dark Power, bóng tối ba động, gặp Darkrai trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Tobias trong lòng rõ ràng trận chiến đấu này kéo càng lâu đối Darkrai càng là bất lợi. Chính mình đối Mega Zenga năng lực không hiểu nhiều lắm, nhưng là thấy Bussora dáng vẻ, hắn hiển nhiên đối Darkrai tình huống phi thường rõ ràng. Không thể không nói Tobias đoán được rất đúng, Bussora hoàn toàn chính xác đối Darkrai năng lực phi thường rõ ràng. Cái gọi là trong truyền thuyết Pokemon ác mộng thần, ở trong mắt Bussora cũng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Zenga, chúng ta cũng sử dụng Dark Power. Bóng tối ba động, không biết có phải hay không là thụ Blaine trước đó dẫn dắt. Bây giờ Bussora chỉ huy Zenga lúc chiến đấu. Toàn thân vậy mà cũng để lộ ra một cỗ tà ý. Oanh, chấm ngoặc kép, màu tím đen lộn xộn vòng tròn trong tay ngưng tụ. Nhìn xem đối diện oanh tới Dark Power. Bóng tối ba động, Zenga bên này một đạo so đối diện càng thêm cuồng bạo trắng kiện Dark Power. Bóng tối ba động, đón đối oanh tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.